Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 176, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa tối, Dương Duy Lực định ra về, Chu Chính Văn liền bảo Chu Chiêu Chiêu tiễn anh. Lúc này trời đã tối hẳn, màn đêm buông xuống phủ một màu xám xịt. Dương Duy Lực đi rất chậm, bàn tay to ấm áp nắm C H A T T A I Chu Chiêu Chiêu. Ngày mai đưa nó đi chơi bia, anh sẽ báo trước với câu lạc bộ. Chưa xong việc anh sẽ đón hai chị em đi ăn. Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Dương Duy Lực dừng lại nhìn cô, trong mắt ánh lên nụ cười ấm áp, hai tay ôm lấy khuôn mặt cô để sưởi ấm. Nhà lạnh hơn tỉnh thành, mặc thêm vào. Giờ họ đã đi đến cổng nhà máy, chỗ đỗ xe của anh ngay phía trước không xa, nhưng Chu Chiêu Chiêu vẫn nhìn thấy sự lưu luyến trong ánh mắt anh. Nhưng rất nhanh đã bị anh kìm nén lại. Dương Duy Lực buộc mình rời mắt khỏi khuôn mặt cô, thu tay về. Về đi, ngoài này lạnh. Ừ, Chu Chiêu Chiêu nhìn anh. Anh lái xe chậm thôi. Đúng lúc đó, bỗng có tiếng bước chân. Chiêu Chiêu, là giọng Chu Hạo Đông. Hạo Đông ca, Chu Chiêu Chiêu vui mừng gọi. Anh đi đâu giờ mới về? Anh lên tỉnh thành một chuyến. Chu Hạo Đông đỏ mặt nói. Nhưng trời tối rồi, Chu Chiêu Chiêu đương nhiên không nhìn thấy. Ồ, biết anh lên tỉnh thành thì cùng về với bọn em rồi. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Chu Hạo Đông liếc nhìn Dương Duy Lực bên cạnh, chào anh rồi đi về phía nhà máy. Nghĩ đến tin đồn mình nghe được, chân bước chậm lại, nhưng không dừng hẳn, tiếp tục đi. Chuyện đó, phải tránh mặt Chu Chiêu Chiêu. Sao vậy? Thấy Dương Duy Lực nhìn theo bóng lưng Chu Hạo Đông, Chu Chiêu Chiêu hỏi. Phiêu Vũ Miên Miên, không có gì, Dương Duy Lực nói, lại bảo. Về đi, kẻo lạnh. Ừ, Chu Chiêu Chiêu vẫy tay với anh, nhưng Dương Duy Lực chỉ đứng đó nhìn cô cười, không nhúc nhích. Anh sao vậy? Chu Chiêu Chiêu đi đến gần hỏi. Đi đi chứ, em có quên gì không? Dương Duy Lực nâng mắt nhìn thẳng cô. Quên gì? Chu Chiêu Chiêu không nghĩ ra, chỉ thấy Dương Duy Lực dùng ngón trỏ chấm vào má mình. Lão già này không biết xấu hổ sao? Hôn một cái, anh mới đi. Dương Duy Lực nói, đúng là quá vô liêm sỉ. Đây là trước cửa nhà cô đấy. Chu Chiêu Chiêu nhìn quanh, lúc này hình như bên ngoài cũng không có ai, trời tối đen lại lạnh cóng. Sau đó, cô nhanh chóng nhón chân, chụt một cái hôn lên má Dương Duy Lực. Hôn xong chạy mất dép. Dương Duy Lực cười xoa xoa má mình. Chị làm sao vậy? Trong sân, Chu Minh Huyên hỏi. Sao mặt đỏ thế? Trời tối em nhìn nhầm đấy. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Chu Minh Huyên, sao tự nhiên thấy lạnh hơn nhỉ? Sáng hôm sau, Chu Chiêu Chiêu ăn xong cơm liền cùng Chu Minh Huyên đến trường. Thực ra, chỉ nhận phiếu điểm thôi mà. Nó nói, em tự đi được, chị cứ phải đi theo. Em sợ thi không tốt bị chị chê cười à? Chu Chiêu Chiêu nói. Chị sẽ không chê em đâu. Thật á? Chu Minh Huyên có chút không tin. Trong trường không có mấy phụ huynh đến. Phụ huynh thời này không cuồng nhiệt như đời sau, ép con học đủ thứ. Học hành là việc của nhà trường. Chỉ là, có đứa nhận phiếu điểm xong sẽ bị đánh một trận thôi. Chị của Minh Huyên, em ấy học kỳ này tiến bộ nhiều lắm. Thầy giáo đẩy kính lên mũi, ngại ngùng nói. Gia đình nên khuyến khích em ấy nhiều hơn. Vâng, cảm ơn thầy. Chu Chiêu Chiêu cười gật đầu. Thầy giáo xoa đầu Chu Minh Huyên, khẽ hỏi. Đây là chị ruột em à? Chu Minh Huyên gật đầu. Ừ, chị ruột. Thầy giáo còn muốn nói gì đó thì thấy Chu Chiêu Chiêu đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ hơn. Theo hướng cô nhìn, thầy thấy một người đàn ông điển trai đang đứng không xa nhìn họ. Sau đó, thầy giáo thấy Chu Chiêu Chiêu cười tươi bước nhanh về phía người đó. Người này là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy hỏi, anh rể tương lai của em. Chu Minh Huyên tự hào nói, anh rể em siêu lắm. Thầy giáo như nghe thấy tiếng tim mình vỡ tan. Không cần Chu Minh Huyên nói, thầy cũng thấy người đàn ông này rất lợi hại. Chỉ ánh mắt lạnh lùng vừa rồi cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực. Chu Minh Huyên không biết tâm tư của thầy giáo, cậu cũng vui vẻ chạy đến chỗ Dương Duy Lực. Anh rể, sao anh lại đến? Anh đến đón hai chị em. Dương Duy Lực nhìn em vợ tương lai dịu dàng, sắp xếp xong anh mới đi làm việc. Nói xong, liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu, nhận phiếu điểm chưa, đi được chưa, may mà đến một chuyến, không thì không biết bạn gái mình được nhiều người thích đến thế. Xong rồi, Chu Chiêu Chiêu nói, anh rể, lần này em thi tốt lắm. Chu Minh Huyên khoe với Dương Duy Lực, Toán được 100 điểm, Minh Huyên giỏi quá. Dương Duy Lực nhướng mày, lớp 5 rồi vẫn được điểm tuyệt đối. Đương nhiên, Chu Minh Huyên ưỡn N, G, Ự, C tự hào. Lại liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu, thấy chị gái đang nhìn mình bằng đôi mắt hình hạnh nhân đầy hài hước. Ừ thì, Chu Minh Huyên không kiêu ngạo nữa, méo miệng, cũng tạm được. Chu Chiêu Chiêu khen hai câu, nhưng môn văn phải cố gắng, lần sau hai môn đều 100 điểm nhé. Hả, Chu Minh Huyên há hốc mồm. Văn làm sao được 100 điểm? Chu Chiêu Chiêu chỉ vào Dương Duy Lực, anh ấy làm được đấy, siêu phàm luôn. Lần trước ở nhà tứ hợp trò chuyện với Hứa Quế Chi, bà kể cho cô nghe. Không thì cô cũng không biết anh học giỏi thế, vậy mà còn giả vờ không biết gì đến lớp xóa mù chữ của cô. Sao thế? Dương Duy Lực đang nói chuyện thành tích với Chu Minh Huyên, thấy Chu Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn mình. Không có gì, Chu Chiêu Chiêu nói. Chỉ là thấy có người là kẻ lừa đảo lớn. Kẻ lừa đảo? Dương Duy Lực sững lại, rồi cười. Rõ ràng hiểu cô giận vì chuyện gì. Anh phải cảm ơn cô giáo Chu. Dương Duy Lực mắt cười nhìn Chu Chiêu Chiêu. Nhờ có cô ấy, anh mới có được cô bạn gái chu đáo như em. Ê, đồ vô liêm sỉ. Đến câu lạc bộ, Chu Minh Huyên phấn khích như chim sổ lồng, đòi đánh bia với Dương Duy Lực. Anh không phải đi làm sao? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Không sao, chơi với hai em đã. Dương Duy Lực cười, đưa cờ cho Chu Chiêu Chiêu. Anh dạy chị em chơi với em sẽ đánh bại hai người. Chu Minh Huyên hùng hồn tuyên bố. Mấy phút sau, Chu Minh Huyên đầu hàng. Chị thật sự không biết chơi à? Trên bàn bia, toàn bóng của nó còn nguyên. Trò này chơi kiểu gì được? Cách chương.